Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140: Bắt giặc bắt vua. Nhị gia gia, Bách Lý Thanh Phong chính còn muốn hỏi cụ thể chi tiết. Trong điện thoại di động đã một mảnh manh âm. Tút tút tút, Cực Quang Đế Quốc lãnh sự quán. Nửa năm trước một cọc hung sát án. Lý do này, hắn cảm giác có chút quen tai. Sẽ không phải là, năm ngoái khai giảng lúc Raphael đám người kia bị hắn đưa vào trong sông đêm lặn một chuyện. Thế nhưng là, chuyện này hắn làm thiên y vô phùng. Không có khả năng có bất kỳ người biết. Làm sao sẽ kéo bên trên tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Ngay sau đó hắn liên tưởng đến 10 ngày trước cái kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn yên vui. Cái kia yên vui cho hắn kỳ hạn, để hắn tại cái sau tháng đầu tháng nhất định phải giao ra 3 bài hát đến cho Giai Lệ Tư. Nếu không, hắn mặc dù không có uy hiếp giết cả nhà của hắn. Nhưng sau đó Bách Lý Thanh Phong lên mạng cẩn thận điều tra qua. Giai Lệ Tư là nhóc nghị viên thương yêu nhất cháu gái. Nhóc nghị viên tại Hạ Á thành phố. Thậm chí cả toàn bộ Hạ Hải Châu đều có cao thượng danh vọng. Là Hạ Hải Châu địa phương nghị hội đời tiếp theo nghị trưởng hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Phía sau không chỉ đạt được Hạ Hải Châu một chút cỡ lớn ủng hộ của gia tộc. Tựa hồ còn có một số còn hải thế hội, cũng chính là xích viêm nước bối cảnh. Về phần Vương Tôn Mạt Luân, cái kia càng không cần phải nói. Vương thất thành viên. Hơn nữa còn là gần nhất danh tiếng chính vượng Tam Vương Tử Trường Từ. Lực ảnh hưởng thâm bất khả chắc, mấy người bọn hắn hoàn toàn có thể mượn đao giết người, đem cái này hoàn toàn kéo không đến người nhà hắn sự tình vu oan đến nhà hắn nhân thân bên trên. Từ đó làm cho tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành không duyên cớ gặp lao ngục tai ương. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong lồng ngực ở trong đột nhiên sinh ra một cỗ hừng hực tức giận. Không phải liền là để ta viết cái ca sao? Ta không có đáp ứng. Người thế mà đối với ta như vậy, dùng một cọc hung sát án đến vu oan hãm hại người nhà của ta. Vụ án kia thế nhưng là dính đến 4 cái nhân mạng. Đồng thời còn việc quan hệ Cực Quang Đế Quốc những người nước ngoài này sĩ. Lấy Cực Quang Đế Quốc người bá đạo phong cách hành sự. Ta tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành bị bọn hắn cầm quá khứ tất nhiên bị nghiêm hình tra tấn. Dù là ta hiện tại lập tức hướng ngươi chịu thua thỏa hiệp. Đem 3 bài hát giao quá khứ. Có thể Thiên Hành thúc một trận này tra tấn cũng tuyệt đối là nhận không. Một nữ nhân làm việc vậy mà như thế ác độc. Liền bởi vì các ngươi có quyền thế. Liền có thể đổi trắng thay đen, tùy ý hãm hại người khác sao? Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Bách Lý Thanh Phong đầy đủ minh bạch cái gì gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Cỡ nào nhỏ một sự kiện, hắn chính là không muốn cho cái kia Giai Lệ Tư sáng tác bài hát mà thôi. Nàng lại như vậy đối phó chính mình, loại này ác độc tâm địa, cùng Thiết Kiếm Môn. Trục Nhật Môn những cỏ rác kia nhân mạng tà ác võ giả khác nhau ở chỗ nào? Giai Lệ Tư đúng không? Ta Bách Lý Thanh Phong từ trước đến nay thiện chí giúp người. Từ không dễ dàng trêu chọc bất luận cái gì thị phi. Có thể cái này cũng không có nghĩa là ta Bách Lý Thanh Phong mềm yếu có thể bắt nạt. Người thành thật ép cũng sẽ nổi giận. Ta hiện tại liền đi cứu ta Thiên Hành Thúc. Người tốt nhất cam đoan ta Thiên Hành Thúc trong đoạn thời gian này không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Nếu không, bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi có bối cảnh gì, bất luận ngươi có phải hay không cái kia Mạt Luân Thái Tôn Phi, ta Bách Lý Thanh Phong đều đem để ngươi trả giá đắt. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên đứng dậy, một tay lấy đặt ở bàn đọc sách một bên hộp kiếm bên trong thần kim kiếm đem ra. Sau đó không chút do dự hướng ra ngoài tiến đến. Cứu người như cứu hỏa. Cực Quang Đế Quốc người làm việc hung ác bá đạo. Lúc trước Hạ Nhĩ Đại học mấy cái học sinh bị bọn hắn bắt một đêm. Có thể thả khi trở về. không có một cái là hoàn hảo, trong đó hai cái càng là lưu lại mãi mãi tàn tật. Đừng nói chi là trong lòng của bọn hắn âm ảnh, nghe nói còn có một người tiến bệnh viện tâm thần. Trước mắt tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành cực rơi xuống cực quang đế quốc nhân thủ bên trong tất nhiên. Chịu đủ tàn phá, hắn mỗi chậm trễ một giây, Thiên Hành thúc gặp phải tra tấn liền sẽ thêm ra một giây. Vạn nhất những tra tấn kia lòng người nghĩ ngoan độc, trực tiếp hướng Thiên Hành thúc thể nội rót trì, dùng cây gậy xuyên hậu môn cửa, thi cung hình, cắt lưỡi các loại. Dù là một chút hình phạt cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Có thể dẫn đến tàn tật, không thể người nói, vẫn sẽ để cho hắn hối hận cả đời. Cả một đời đều không tha thứ chính mình. Dù sao, chuyện này đều là bởi vì hắn không muốn cho Giai Lệ Tư sáng tác bài hát mà lên. Bách Lý Thiên Hành căn bản là chẳng khác gì là gặp tay bay vạ gió. Ta hiện tại nhất cần phải làm là tận khả năng cam đoan Thiên Hành thúc sẽ không ở bị tra tấn. Quá trình bên trong nhận mãi mãi tổn thương, thậm chí cả nguy hiểm tính mạng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này, ngay lập tức liên tưởng đến Hạ Á thành phố trú quân. Thứ 9 sư trưởng Tư Duy Kỳ, hắn đưa điện thoại di động lấy ra cấp tốc phát gọi điện thoại. Rất nhanh, đối diện điện thoại tiếp thông. Bên trong truyền đến Tư Duy Kỳ có chút cởi mở tiếng cười. Ha ha, Thanh Phong a, hôm nay làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta? Các người nhiệm vụ lần trước kim chảo kia tiểu tử nói. Hoàn thành hết sức xinh đẹp. Tư Duy Kỳ sư trưởng, ta tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành bị cực quang đế quốc lãnh sự quán người lấy điều tra nửa năm trước. Một cọc hung sát án làm lý do bắt đi. Ta có thể khẳng định đây tuyệt đối là vu oan hãm hại. Ta hiện tại đang hướng lãnh sự quán đuổi. Ngươi có thể hay không hướng lãnh sự quán tạo áp lực. Ta sợ bọn họ sẽ đối với ta tiểu thúc nghiêm hình tra tấn. Cực quang đế quốc chú Hạ Á lãnh sự quán. Ta đã biết, ta vậy thì gọi điện thoại. Tư Duy Quỳ lập tức thu liễm tiếu dung. Ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi xác định ngươi tiểu thúc không có quan hệ gì với sự kiện kia. Thật là vu oan hãm hại. 100% xác định. Bách Lý Thanh Phong ngôn từ chuẩn xác. Tốt. Tư Duy Kỳ trùng điệp lên tiếng. Rất nhanh không có thanh âm. Bách Lý Thanh Phong một bên chạy tới lãnh sự quán. Một bên kiên nhẫn chờ đợi tin tức. Sau 3 phút, Tư Duy Kỳ thanh âm lại lần nữa vang lên. Thanh Phong. Ta vừa mới hỏi, đến từ Đại sứ quán La Phai quan võ hôm nay xác thực đi tới lãnh sự quán. Đồng thời mang theo một nhóm người mở ra lãnh sự quán xe đi ra. Cho đến bây giờ cũng không trở lại lãnh sự quán. Ta đã để lãnh sự quán người liên lạc La Phai quan võ. Xác nhận có phải hay không hắn người bắt đi người tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành. Đồng thời ta cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm tung tích của hắn. Không có về lãnh sự quán, tung tích không rõ, chính phi nước đại chạy tới lãnh sự quán Bách Lý Thanh Phong thân hình dừng lại. Đúng, ta sẽ hết sức tìm kiếm, một có tin tức ta sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Tư Duy Kỳ nói, vội vàng khuyên bảo nói, ngươi tuyệt đối không nên lỗ mãng, kia là cực quang đế quốc lãnh sự quán, trải qua lần trước tăng binh. Cực quang đế quốc tại chúng ta Hy Á một cái đại sứ quán. Bốn phía lãnh sự quán bên trong tổng binh lực đã đạt tới 4.000. Cực quang đế quốc lãnh sự quán bên trong càng có một cái võ trang đầy đủ tăng cường doanh. Tinh nhuệ binh sĩ vượt qua 800. Binh sĩ không giống với địa quật người. Ý chí kiên định, dù là lực lượng nhỏ yếu. Có thể đối với ngươi luyện thần hiển thánh công kích kháng tính lại không thể so với địa quật. Người chiến sĩ chênh lệch, thủ đoạn của ngươi không chiếm được tiện nghi gì. Ta minh bạch, ngươi kiên nhẫn một điểm. Chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể tìm kiếm đến La Phai quan võ hành tung. Không cần, thời gian khẩn cấp, làm như vậy chờ đợi không làm gì. Trời mới biết ta tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành đang gặp lấy dạng gì tra tấn. ta biết có thể từ ai trong miệng hỏi ra La Phai người này hạ lạc. Bách Lý Thanh Phong nói xong, không chút do dự cúp điện thoại, sau đó quay người hướng Ngọc Đầm Hồ Công Viên mà đi. Ngọc Đầm Hồ Công Viên cách trung tâm chợ Đàn Hương đường phố không xa, chính là Hạ Á thành phố quyền quý tụ tập một chỗ đặc thù khu vực. Cả cái công viên chiếm diện tích vượt qua 3 cây số vuông. Bên trong lẻ loi tổng phân bố mấy chục ngôi biệt thự. Căn cứ hắn 10 ngày trước điều tra, Vương Tôn Mạt Luân liền ở lại trong đó. Dù là dùng chính là mượn đao thủ đoạn giết người, muốn điều động cực quang đế quốc La Phai quan võ thanh này đao, cũng tuyệt không phải giai lệ tư một nữ nhân có thể làm đến. 89/10, mượn Vương Tôn Mạt Luân thế, Vương Tôn Mạt Luân trực tiếp ra mặt khả năng không lớn. Nhưng bên cạnh hắn người làm chuyện này khả năng lại vượt qua 9 thành. Nhưng cuối cùng một thành xác suất cũng không bài trừ Vương Tôn Mạt Luân tự mình thụ ý. Dù sao Bách Lý Thanh Phong tự mình trải qua Vương Tôn Mạt Luân vì nghe giai lệ tư một trận âm nhạc hội là bực nào ỷ thế hiếp người, cực khổ dân lao lực, cưỡng ép can thiệp Lam Hải âm nhạc học viện học viên khác an bài đã lâu buổi diễn, khiến cho nàng không thể không đình chỉ nguyên bản lập tức sẽ tổ chức âm nhạc hội. Loại này ỷ vào chính mình vương tôn thân phận không làm gương tốt, tuân thủ luật pháp, tại nhân dân quần chúng bên trong dựng nên vương thất tốt đẹp hình tượng, ngược lại tùy ý làm bậy, hoành hành bá đạo người. Người không thể đem hắn tưởng tượng cao thượng anh minh đi nơi nào. Bởi vậy, hắn mặc kệ những thuộc hạ kia, bảo tiêu, bắt giặc bắt vua, trực tiếp đi Ngọc Đầm Hồ bắt sống Vương Tôn Mạt Luân. Khiến cho Mạt Luân đem thị vệ triệu tập, từ bọn hắn trong miệng hỏi một chút, tự nhiên là biết ai mới là mượn đao giết người kẻ cầm đầu. Đồng thời cũng có thể từ cái kia kẻ cầm đầu trong miệng ép hỏi ra trước mắt La Phai đem hắn tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành bắt đi nơi nào. Hiu, Bách Lý Thanh Phong thân hình xuyên qua, rất mau tới đến Ngọc Đầm Hồ Công Viên bên ngoài. Công viên mặc dù có một vòng hàng rào sắt vây quanh, đồng thời thời khắc có bảo an tuần tra, nhưng bởi vì diện tích quá lớn, căn bản ngăn không được Bách Lý Thanh Phong thân hình, thừa dịp một cái đứng không hắn một cái xoay người liền tiến Ngọc Đầm Hồ Công Viên. Đồng thời đi tới trong đó một ngôi biệt thự. Vương Tôn Mạt Luân tuy là vương tôn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở lại biệt thự thời khắc đều có đại lượng vũ trang nhân viên thủ vệ. Tại trong biệt thự, bảo tiêu tự nhiên là có, nhưng số lượng không phải rất nhiều. Mười mấy người 2 ca, mà lại, biệt thự này có cái nhược điểm lớn nhất, không có lưới bảo vệ. Bách Lý Thanh Phong căn cứ kiến trúc bố cục, thoáng tìm một chút phòng ngủ chính phòng vị trí chỗ ở. Sau đó thừa dịp một cái quay người, sải bước, thân hình bay vút, trực tiếp vượt qua đến tầng 2 ban công, dễ như trở bàn tay tiến vào biệt thự bên trong, một lần hoàn mỹ chui vào. Đến trong biệt thự, hắn đem thính lực của mình kích phát đến cực hạn, lẳng lặng lắng nghe. Trước đây không lâu hắn gặp qua Vương Tôn Mạt Luân, cũng nghe qua Vương Tôn Mạt Luân thanh âm. Không đến một phút đồng hồ, rất nhanh căn cứ thanh âm phân biệt ra được Vương Tôn Mạt Luân chỗ. Sau đó, hắn cứ như vậy cầm kiếm, không nhìn tầng một đại sảnh 4 cái ngồi tại ghế sofa bên trên xem báo chí, đọc sách bảo tiêu, đi tới Vương Tôn Mạt Luân thanh âm truyền đến trước gian phòng. Đẩy ra phòng cửa, chừng gần 100 mét vuông trong phòng, Vương Tôn Mạt Luân đang cùng 2 người trao đổi cái gì? Là Hạ Hải Châu tức sắp đến nghị hội tuyển cử sự tình. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cửa đều không có gõ liền đi đến. 3 người đồng thời sững sờ, một người trong đó càng là răn dậy nói: không thấy được ta tại cùng điện hạ thương nghị chuyện quan trọng a? Một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, an bay dạy thế nào các ngươi? Các ngươi có thể một người khác lại ngay lập tức thấy được Bách Lý Thanh Phong trong tay cầm kiếm. Nghiêm nghị quát nói, ngươi là ai? Nói xong, vội vàng đối với tầng một phương hướng hô to, ngươi tới, có người xông, xông tới mấy chữ lời còn chưa dứt. Bách Lý Thanh Phong động, bước ra một bước, đông, toàn bộ tầng hai phảng phất đột nhiên chấn động. Tên kia quý gạch men sứ làm nền sàn nhà ầm ầm vỡ vụn. Nương theo lấy cỗ lực lượng này bộc phát, Bách Lý Thanh Phong toàn thân trên dưới khí huyết cuồn cuộn. Sức lực thông thấu, tự chân bốc lên, đánh vào xương sống, xuyên qua toàn thân, người như mũi tên, trong chốc lát trùng sát tiến lên. Bách Lý Thanh Phong không thể không thừa nhận trì xương thuyết pháp. Hắn đúng là một cái ngây thơ người đơn thuần, tính toán bên trên không so được người khác xảo quyệt, bởi vậy tuyệt không thể đi theo người khác trình tự đi. Hắn có thể làm chỉ có một cái phương pháp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.